Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1650, Hư Không Liệp Vương. Hư Không Liệp Vương, bạch quang xuất hiện chớp mắt, Tuần Thiên Thần đem trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, mặt đầy say mê nhìn bạch quang xuất hiện địa phương, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Hư Không Liệp Vương chính là tuần tra ti bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Tuần tra ti bên trong, Tuần Thiên Thần săn coi như là lực lượng trung kiên. Tuần Thiên Thần tạm là tuần tra ti bên trong nhân vật cực kỳ mạnh rồi. Bản thân Tuần Thiên Thần săn huấn luyện rất khó. Bồi dưỡng Tuần Thiên Thần săn là rất trọng thiên phú. Lên ngàn Tuần Thiên Thần săn bên trong cũng không xảy ra một cái Tuần Thiên Thần tướng. Đại đa số dưới tình huống, tu vi ở huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong cùng giới vương cảnh cửu trọng tột cùng Tuần Thiên Thần tướng chính là tuần tra ti đứng đầu lực lượng. Nhưng nghe nói Tuần Thiên Thần đem thượng, hay lại là Hư Không Liệp Vương, đó là Tuần Thiên Thần đem một đường tu luyện đột phá đến đạo cảnh sau nhân vật khủng bố, chiến lực cực kỳ biến thái. Tuần Thiên Thần đem một khi đột phá đến đạo cảnh sau khi, giống vậy đạo cảnh cường giả gặp gỡ, chỉ có thể có xa lắc không tránh bao xa. Bất quá, này Hư Không Liệp Vương lại cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là người ngoài, chính là tuần tra ti bên trong Tuần Thiên Thần tướng cũng chưa từng thấy qua. Nhưng hôm nay, Diệp Chân đám người lại tận mắt thấy một cái vị Hư Không Liệp Vương xuất thủ. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Chân rất rõ, có thể sai sử Hư Không Liệp Vương, chỉ có Đại Ti Ngày hoặc là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đám người. Đại Ti Thiên Hòa Nhân Tôn Hoàng đám người có thể phái ra một vị cực kỳ hiếm thấy Hư Không Liệp Vương tới bảo vệ Diệp Chân, cũng đã đại biểu thái độ của bọn họ, này cho Diệp Chân thật to ăn một viên định tâm hoàn. Cũng liền ở đó tên gọi Hư Không Liệp Vương cứu Diệp Chân một sát na, từng đạo màu trắng lưu quang nhanh như tia chớp bay ra, cắt hướng đại thần sư thủ sáng chói to lớn kia pháp thân. Mỗi một đạo màu trắng lưu quang bay ra, Diệp Chân trong cơ thể lục không hào quang sẽ kịch liệt rung rung một chút. Đó là cảm ứng được vô cùng mãnh liệt không gian ba động. Đại thần sư thủ sáng chói pháp thân chỗ ở không gian trong thời gian ngắn liền cắt thành trên trăm phần. Nếu là đại thần sư thủ sáng chói tiếp tục giữ pháp thân, vậy hắn pháp thân nhất định sẽ cắt thành vài trăm khối. Nổi giận gầm lên một tiếng, đại thần sư thủ sáng chói pháp thân giống như là quả cầu da xì hơi một dạng nhanh thu nhỏ lại. Trong thời gian ngắn thu nhỏ lại đến to bằng mũi kim, tránh khỏi Hư Không Liệp Vương chém chết. Nhưng là ngay tại giây phút này, khi trước kia một cái băng chùy chợt nổ lên đến, lạnh lẽo tận xương khí lạnh trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ trong thiên địa. Chu vi ngàn mét bên trong, trong phút chốc biến thành một cái băng phong thế giới, bao gồm thu nhỏ lại đến to bằng mũi kim đại thần sư thủ sáng chói. Cũng bị kia ám lam sắc quang hoa băng phong. Quỷ dục, ngươi tìm chết. Đại thần sư thủ sáng chói giống giận. Một vòng nóng rực hỏa quang từ kia to bằng mũi kim pháp thân thượng nổ lên đến, thật nhanh tránh thoát băng phong. Trong hư không, lam quang lần nữa thoáng hiện. Hư Không Liệp Vương kia đặc hữu sóng không gian chấn động lần nữa dâng lên. Nhưng là ngay tại giây phút này, đại thần sư thủ sáng chói sau lưng, trong lúc bất chợt xuất hiện ít nhất 5 đạo mịt mờ mà cường hãn khí tức. Hiển nhiên, này đại thần sư thủ sáng chói cũng không là một người tới, hắn còn có đồng bọn. Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi, nhưng trong hư không, người mặc ám lam sắc trường bào đại nhật tế ti quỷ dục xoay mình hiện thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm vừa mới thoát khốn đại thần sư thủ sáng chói. Sau lưng ẩn có duệ ánh sáng thoáng hiện, giờ phút nguy hiểm đó, bốn phương tám hướng hư không ba động, trong lúc bất chợt trở nên rậm rạp đứng lên. Chỉ Diệp Chân Lục không hào quang cảm ứng được không gian ba động, thì có 20 đạo trở lên, cũng không biết bốn phương tám hướng trong hư không, rốt cuộc ẩn núp mấy vị hư không liệp vương, bao nhiêu tuần thiên thần tướng. Hơn nữa, Diệp Chân tin tưởng, đến từ tổ thần điện ngày tế, cũng tuyệt đối không chỉ vị kia đại nhật tế ti quỷ dục một vị. Quỷ dục, bổn tọa nhưng là phụng chín nhật thần vương pháp chỉ, các ngươi dám kháng chỉ. Đại thần sư thủ sáng chói gương mặt âm trầm, thủ sáng chói tặc ngốc, chín ngày lão nhi pháp chỉ có thể quản các ngươi thiên miếu người, cùng ta đại chu có quan hệ gì đâu. Ta đại chu chỉ nhận thánh thiên tử thánh chỉ, này hồng hoang đại lục, chư thiên vạn giới, có thể lấy chỉ ý hiệu lệnh thiên hạ, chỉ có ta đại chu thánh thiên tử. Các ngươi thiên miếu khi nào có quyền lực như thế? Chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản phải không? Đại nhật tế ti quỷ dục cười lạnh nói. Đại thần sư thủ sáng chói cười lạnh mấy tiếng. Các ngươi chẳng lẽ cho là còn có thể bảo vệ xuống cái này diệt ta thiên miếu miếu thờ ra hỏa? Nói xong, đại thần sư thủ sáng chói hung hãn nhìn chòng chọc Diệp Chân liếc mắt. Ánh mắt kia như trọng truy một loại đánh về phía Diệp Chân linh phủ. Này một cái trong ánh mắt, đại thần sư thủ sáng chói vận dụng thần hồn công kích. Sau đó, đại thần sư thủ sáng chói liền ngạc nhiên vô cùng nhìn với người không có sao giống vậy Diệp Chân. Xoay người rời đi, một cái thông thần cảnh ra hỏa. Chịu rồi thần hồn của hắn công kích, làm sao có thể với người không có sao như thế? Mang theo không hiểu, đại thần sư thủ sáng chói hóa thành một đạo diễm quang bay khỏi mờ. Cùng hắn một đạo biến mất, còn có phía sau hắn kia mấy đạo mịt mờ thêm khí tức cường đại. Thiên miếu người thối lui, đại nhật tế ti quỷ dục quét Diệp Chân liếc mắt, liền ẩn vào rồi hư không không thấy. Lúc trước ở chung quanh chấn động hư không liệp vương khí tức, cũng trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy hãy cùng không có đã sinh như thế. Trừ phi trước mắt phe kia tròn ngàn mét băng phong ra, còn có mãn thiên tụ mà không lôi vân. Diệp Chân nhìn đỉnh đầu những thứ kia lôi vân, có chút nhức đầu. Vốn là hắn đều phải liều mạng cứu tinh tới, này liều mạng tay đoạn dĩ nhiên là không thể dùng. Nhưng là này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cũng không phải là Diệp Chân sức của chính mình thúc dục dễ dàng, đánh ra đi vậy dễ dàng, nhưng là như vậy tốn tại trung gian không trên không dưới cũng rất khó khăn làm. Cũng may Diệp Chân có hậu thiên linh bảo lôi quang roi, thận trọng khống chế giải tán những thứ này lôi vân, mới không có tạo thành cắn trả. Tiếp tục đi tới thời điểm trước đây lời nói ít đến thấy thương tuần thiên thần đem phong cửu mạch đã biến thành nói nhiều. Đại nhân, không nghĩ tới thật có hư không liệp vương. Liễu công tử, ngươi nói đời ta có khả năng hay không thành tựu hư không liệp vương? Liễu Phong không nói lời nào. Tuần thiên thần đem phong cửu mạch cũng có chút ảm đạm. Đời này, hắn có thể đủ nấu thành đỉnh thiên tuần thiên thần đem cũng là không tệ rồi. Hư không liệp vương mà, liền, phong cửu mạch, người trước mắt tu vi gì? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Bẩm đại nhân, thuộc hạ trước mắt giới vương cảnh nhất trọng tột cùng tu vi. Phong cửu mạch đáp, người ban đầu theo ta lúc, tu vi gì? Diệp Chân lại hỏi. Bẩm đại nhân, huyền cung cảnh cửu trọng hậu kỳ, người dùng thời gian mấy năm tăng lên tới tu vi trước mắt. Diệp Chân hỏi, bẩm đại nhân, 4 năm không tới, những người khác cần bao nhiêu? Dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng phải 10 năm trở lên, trung bình ở 18 năm bên cạnh, trái phải, lời nói phân nửa. Phong cửu mạch lời của đột nhiên dừng lại, Diệp Chân quay đầu dùng một loại rất có thâm ý con mắt nhìn phong cửu mạch liếc mắt. Biết. Phong cửu mạch chậm rãi gật đầu một cái, minh bạch liền có thể đi theo bổn tọa, hết thảy đều có khả năng. Diệp Chân nói, từ Long Du Nguyên đi lạc ấp trên đường, Diệp Chân đã suy nghĩ minh bạch. Thật ra thì mới vừa vô luận là Thiên Miếu hay lại là Đại Chu, đều là đối với song phương ranh giới cuối cùng một loại dò xét mà thôi. Mục tiêu cũng không phải là Diệp Chân tự mình, mà là muốn biết đối phương đối với chuyện này ranh giới cuối cùng đến ở nơi nào. Hay hoặc là nói, đều tại cho đối phương biểu diễn phe mình thái độ. Dưới tình huống này, Diệp Chân ở trong chuyện này biến thành một viên quân cờ. Mặc dù nói Diệp Chân viên này quân cờ liền trước mắt mà nói còn tương đối trọng yếu, Đại Chu tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua, nhưng là trở thành quân cờ liền đại biểu vận mệnh của mình đã nắm giữ ở khác. Đừng, người trong tay chỉ có thể được người khác định đoạt. Nói thật, Diệp Chân rất không thích loại này sao sao khống chế cảm giác. Diệp Chân rất rõ, trong thời gian ngắn, mình là vô pháp trở thành người đánh cờ. Nhưng là, Diệp Chân cũng không cam lòng vận mệnh bị người khác khống chế. Diệp Chân đang nghĩ, thế nào mới có thể dùng sức của chính mình tới ảnh hưởng cờ thế đây? Đại Chu hoàng thành Càn Khôn trong điện. Nhân tôn hoàng Cơ Long Đế chậm rãi tản đi trước mắt màn sáng. Mặt mũi không hề bận tâm, nhưng là quen thuộc nhân tôn hoàng Cơ Long Ngư Chiêu Ân. Lại biết vị này thánh thiên tử đã nổi giận. Hừ, Thiên Miếu những thứ này tặc tử, lá gan càng lúc càng lớn. 9 ngày lão quỷ mệnh lệnh, cũng dám bắt được ta Đại Chu trên địa bàn chấp hành. Lá gan của bọn họ là càng lúc càng lớn. Hừ, một tiếng hừ lạnh khiến cho toàn bộ hoàng thành cũng mông thượng một tầng khí lạnh. Hãi nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân bận rộn quỳ rạp dưới đất, gấp khuyên nhủ, bệ hạ bớt giận, Thiên Miếu chi mắc chính là mấy đời uẩn tích sở trí, muốn suy yếu cũng không phải là một sớm một chiều công, xin bệ hạ chậm rãi mưu tính. Chấm há có thể không biết. Nhân tôn hoàng Cơ Long chậm rãi gật đầu một cái. Bất quá, lần này, nhưng là một cái cơ hội rất tốt. Lạc ấp thành đông bộ Thiên Miếu xuống miếu bên trong. Tháng điện điện chủ Bách Lý Phi cùng vừa mới trở về đại thần sư thủ sáng chói đám người. Ngồi xếp bằng đối ngồi chung một chỗ. Đại Chu thái độ, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn bền hơn quyết một ít. Ngay cả tùy tiện sẽ không vận dụng hư không liệp vương, đều xuất động 2 vị. Thủ sáng chói vẻ mặt có chút ngưng trọng. Ta Thiên Miếu âm thầm cùng Đại Chu so tài nhiều năm như vậy, cũng bố trí nhiều năm như vậy. Chuyện này có lẽ có thể trở thành một bước ngoặt, một cái lực áp Đại Chu một con cơ hội. Nếu là có thể đem người này ở Đại Chu triều công đường thu thập, sau này những thứ kia dám theo chúng ta Thiên Miếu đối kháng văn thần các võ tướng, phải cân nhắc một chút. Trăm Dặm Phì nói, thủ sáng chói nhưng là có chút lo âu. Điện chủ, muốn lực áp Đại Chu quần thần, bằng vào chúng ta nhật nguyệt ngày lực lượng, còn không đủ a. Nghe vậy, Trăm Dặm Phì khóe miệng xoay mình hiện lên vẻ tươi cười. Đó là tự nhiên, chuyện này một thành, Thiên Miếu tất cả mọi người đều sẽ có lợi, cho nên bọn họ Xanh Lê Dân Đỉnh cùng Lôi Ngục Sơn cũng đừng mơ tưởng không quan tâm. 2 tháng trước, bên trên đã có định luận, đến lúc đó, Xanh Lê Dân Đỉnh cùng Lôi Ngục Sơn cũng sẽ phái người tới. Nói tới chỗ này, Trăm Dặm Phì khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thần bí. Hơn nữa, ngươi quên, chuyện này chúng ta có 2 cái thiên nhiên đồng minh thêm trợ thủ. Thiên nhiên đồng minh thêm trợ thủ. Còn 2 cái, thủ sáng chói vẻ mặt nghi hoặc. Báo cáo điện chủ, cách thân vương Cơ Nguyên cầu kiến. Ngoài cửa, truyền đến thủ vệ tiếng thông báo. Trăm Dặm Phì tự đắc cười một tiếng. Chỉ ngoài cửa, dạ, này đã tới một vị, xin mời. Không. Vốn điện chủ muốn đích thân ra đón, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ phủ đệ, đang uống trà Minh Tư giặt rửa thiên cổ, thân tín của hắn Vệ Cương ở môn xin gặp, thanh âm của vang lên. Đại nhân, họ Diệp cái tên kia đến, lập tức phải tiến vào lạc ấp rồi. Vệ Cương nói, đến liền hay, hay vai diễn, liền muốn khai mạc rồi. Giặt rửa thiên cổ, gương mặt thong thả tự đắc. Vệ Cương nhưng là vẻ mặt nghi hoặc. Đại nhân, trong chuyện này, chúng ta như thế nào tự xử? Còn nữa, chúng ta âm thầm vãi hướng Nam Hà Hầu Quốc Sa Hà Thành những người đó tay. Khi nào triệu hồi tới? Như thế nào tự xử? Giặt rửa thiên cổ chậm rãi nhấp một miếng trà. Chúng ta tuần tra ti nhân mã với thiên miếu là không thể đi quá gần. Dù là ai cũng biết ta giặt rửa thiên cổ với thiên miếu có chút quan hệ. Nhưng là ai thấy bổn tọa với thiên miếu người tiếp xúc qua. Cho nên, một lần này chuyện này, chúng ta chỉ nhìn vai diễn. Chỉ nhìn vai diễn, Vệ Cương ngẩn người. Đây chẳng phải là ở nơi này tiện nghi Diệp Chân tên kia chứ? Trước mắt cơ hội này, nhưng là ngàn, nói tới chỗ này, Vệ Cương giật mình, ý của đại nhân là, dĩ nhiên, cơ hội tốt như vậy, bổn tọa làm sao biết bỏ qua cho? Đây chính là cùng chúng ta một chút quan hệ đều không dính. Chỉ cần sau lưng nhẹ nhàng đẩy lên mấy bả, sau đó là có thể dễ dàng đem bệ hạ đinh đến chúng ta Tây Tuần Thú Viên này đinh cho nhổ ra. Cơ hội tốt như vậy, không dùng liền uổng phí. Dĩ nhiên, làm thành lập trường của chúng ta chỉ có thể nhìn vai diễn. Nhưng là, một cái xem trò vui, ngoại trừ khen ngợi vỗ tay ra, còn có thể quá mức cho bọn hắn thêm mấy trận vai diễn đấy. Nói tới chỗ này, giặt rửa thiên cổ sắc mặt đông lại một cái, đem chúng ta từ Sa Hà Thành có được tình báo, còn có lợi dụng nội bộ quan hệ từ tuần tra ti trung quy ti có được tình báo, sửa sang lại, ở thời điểm mấu chốt, đưa cho cần người. Vừa nói, giặt rửa thiên cổ trên mặt lộ ra một tia tự đắc đến. Như vậy, ta ở bệ hạ trong mắt, hay lại là biết tiến thối, ở thiên miếu trong mắt, vẫn sẽ giải quyết. Ha ha, hay, hay ông. Nghe vậy, Vệ Cương không nói cung kính khom người, lui ra ngoài. Lượng công tác của hắn còn rất lớn. Đại nhân trong 3 tháng này, hướng Sa Hà Thành phái đi ra ngoài rồi 4-500 số hiệu tinh anh. Những thứ này tinh anh hỏi dò tới tin tức, đều cần hắn nhất nhất giám định, sàng lọc chọn lựa tình báo hữu dụng. Diệp Chân khi tiến vào lạc ấp cửa thành thời điểm, như cũ bị nghiêm khắc kiểm tra. Đi theo Liễu Phong đám người còn dễ nói. Diệp Chân yêu người hầu Vân Dực Hổ Vương mèo con cùng cửu đầu trùng, lại nhận được nghiêm khắc kiểm tra. Lần này cũng không có Trường Nhạc công chúa đứng ra bảo đảm. Bất quá cuối cùng còn là thông qua lạc ấp cửa thành. Lần nữa đặt chân lạc ấp, Diệp Chân lại có một loại cảm giác không giống nhau. Lần trước tiến vào lạc ấp lúc, Diệp Chân cảm giác hãy cùng một con run dế bước chân vào lạc ấp một dạng, hết thảy đều yêu cầu ngẩng mặt. Nhưng lần này, Diệp Chân cảm giác buổi tối giống như là một con bước vào lạc ấp cô lang một dạng, mặc dù trong lực lượng không coi vào đâu, nhưng lại có hô phong hoán vũ lực lượng. Trước mắt lạc ấp này dư luận xôn xao, chính là Diệp Chân khuấy lên. Theo như đại chu luật, các nơi quan chức tiến vào lạc ấp báo cáo công việc, toàn bộ vào ở đại chu quan phương cung cấp quan bỏ. Theo như phẩm giai bất đồng, quan bỏ lớn nhỏ bất đồng. Bất quá, Diệp Chân ở đạt tới trước tiên, đầu tiên là đi hoàng thành đóng chỉ. Tỏ rõ hắn Diệp Chân đã theo như chỉ ý thời gian quy định đến tới báo cáo công việc. Diệp Chân đóng chỉ quay về đến quan bỏ sau khi không tới nửa thời gian, mới thánh chỉ tựu hạ đạt rồi. Thượng thừa hồng hoang, xuống ngự vạn giới, thiên mệnh thánh chủ chiếu viết. Đến Bắc Hải tam đẳng bá tước, Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho Diệp Chân ngày mai tham gia triều hội, gặp vua báo cáo công việc, khâm thử, tiếp xong thánh chỉ,